Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Hải Tào đối Bắc Minh vừa rồi điểm này cảm động hoàn toàn biến mất. Cách chương